Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Trường sinh môn. Trương Phàm để cho nano đồng hồ giám sát đối phương sóng điện não. Thế nhưng nano đồng hồ lại hồi đáp: "Ngươi nên biết, phát hiện nói dối thủ đoạn đối với một ít chịu qua chuyên môn phản phát hiện nói dối huấn luyện, ngươi là không có hiệu quả a." Tuy Trương Tiểu Minh rất có thể căn bản không có chịu qua huấn luyện như thế, nhưng là làm trên trăm năm thủ người đá, tâm trí của hắn đã sớm kiên định như sắt, ý chí của hắn cũng là cực kỳ ngoan cường. Loại tình huống này, hắn bất luận nói thật ra hay là giả, sóng điện não đều không có cái gì khác nhau. Trương Phàm một hồi không lời, xem ra chỉ có thể bằng phán đoán của mình. Bằng Trương Phàm phán đoán, hắn càng có khuynh hướng tin tưởng Trương Tiểu Minh. Nhưng cho dù là như thế, vì phục sinh Lăng Tiêu, hắn cũng nhất định phải thử một lần Trương Tiểu Lượng theo như lời phương pháp. Chung quy bất luận Trương Tiểu Lượng nói thật hay giả, đây đều là Trương Phàm trước mắt biết duy nhất có thể phục sinh Lăng Tiêu biện pháp, cho nên hắn nhất định phải thử một chút. Trương Tiểu Minh nhìn ra Trương Phàm ý tứ, nói: "Trương Tiểu Lượng nói mượn năng lượng tinh thạch phục sinh bằng hữu của ngươi biện pháp, chỉ là vì đạt được năng lượng tinh thạch mà thôi. Ta ngược lại là biết một loại có thể làm cho zombie phục sinh biện pháp." Trương Phàm nghe xong, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, hỏi: "Cái gì?" Trương Tiểu Minh hồi đáp: "Có như vậy một cách nói, tại thượng cổ lúc sau, có người loại thông qua không ngừng tu luyện, đã trở thành thần đồng dạng bất tử chi thân. Bọn họ về sau thành lập rất nhiều môn phái, trong đó có một môn phái, cách mỗi 500 năm sẽ đến chỗ này cầu chiêu sinh." Trương Phàm nghe xong, hồi đáp: "Cái này thuyết pháp ta biết, thế nhưng chẳng qua là lời nói vô căn cứ." Trương Tiểu Minh khẽ lắc đầu, nói: "Không, đây là thật thực tồn tại. Ta đã từng có may mắn đạt được qua một chương chuẩn khảo chứng, thậm chí thông qua bọn họ nhập môn cuộc thi." Trương Phàm nghe đến đó, trong lòng lần nữa nhảy dựng. "Này, làm sao có thể? Đại thế giới không thiếu cái lạ. Vũ trụ đản sinh đến nay 138 ức năm. Trong một dài rằng giặc trong thời gian, hội sản sinh vô hạn khả năng. Cho nên trong vũ trụ xuất hiện bất luận cái gì, phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không kỳ quái." Trương Phàm trong nội tâm rất là ngạc nhiên. Trương Tiểu Minh thuyết pháp vừa vặn chứng thực hắn sở được đến kia ba chương chuẩn khảo chứng sự tình. Chẳng lẽ nói môn phái kia thật sự tồn tại, mà môn phái kia là cái gọi là thần xây dựng, cũng chính là cái gọi là thần thật sự tồn tại. Trương Tiểu Minh tiếp tục nói: "Theo ta được biết, bên trong môn phái kia liền chuyên môn có người nghiên cứu loại này phục sinh các loại sự tình. Ta cũng xác thực nghe bọn hắn nói qua, bọn họ lúc trước đã sống lại huyết tộc, lại sống lại zombie, kế tiếp bọn họ muốn nghiên cứu chính là phục sinh nhân loại. Nếu như ngươi có thể lấy được một chương chuẩn khảo chứng, thông qua cuộc thi gia nhập bọn họ môn phái, rất có thể liền có thể phục sinh bằng hữu của ngươi." Trương Phàm nghe đến đó trầm ngâm một lát, hắn đang tự hỏi Trương Tiểu Minh nói có đúng không là thật. Từ chính mình lấy được kia tấm vé chuẩn khảo chứng đến xem, hẳn là nói thật a. Nghĩ tới đây, Trương Phàm hỏi: "Ngươi nói môn phái kia tên gọi là gì?" "Trường sinh môn." Trương Phàm lại hỏi: "Ngươi như là đã thông qua cuộc thi, vì cái gì không gia nhập trường sinh môn?" "Cuộc thi thông qua, bọn họ nói là gia nhập trường sinh môn, gần như sẽ không có khả năng lại hồi địa cầu. Cho nên cho ta một tháng thời gian tới xử lý sự tình. Cũng chính là trong một tháng này, ta gặp Lăng Vân tự phương trưởng, này mới đến nơi này, đã trở thành thủ người đá." Trương Phàm nghe đến đó, không khỏi im lặng. Trương Tiểu Minh cả đời đều đang theo đuổi trường sinh bí mật, thật vất vả lấy được gia nhập trường sinh môn cơ hội. Hắn lại bỏ qua, cam nguyện trở thành thủ người đá, tới thủ vệ khu vực an toàn nhân loại an toàn, cùng nhân loại văn minh kéo dài. Trương Tiểu Minh danh tự tuy nghe rất ngây thơ, nhưng hắn làm những chuyện như vậy không thể nghi ngờ là vĩ đại. Trương Phàm mặc cảm, đương nhiên, mỗi người đều bất đồng. Không có khả năng mỗi người đều ấn Trương Tiểu Minh phương thức đi sinh hoạt cùng làm việc. Trương Phàm đối với Trương Tiểu Minh là thuần túy bội phục cùng tôn kính. Bội phục cùng tôn kính, hắn như cũ hội ấn hắn phương thức của mình sinh hoạt cùng làm việc. Ví dụ như, hắn còn là muốn mang đi năng lượng tinh thạch, đi thử nhìn có thể hay không phục sinh Lăng Tiêu. Bất quá việc này sự việc liên quan trọng đại. Hắn muốn thăm dò một chút Trương Tiểu Minh nói đến cùng phải hay không nói thật. Trương Phàm hỏi, về trường sinh môn, nhập môn cuộc thi cùng chuẩn khảo chứng sự tình, có thể hay không theo ta nói rõ chi tiết nói. Trương Tiểu Minh nói, trường sinh môn ta biết không nhiều lắm, chung quy ta còn không có chân chính nhập môn, cuộc thi cùng chuẩn khảo chứng sự tình, ta ngược lại có thể nói với ngươi nói. Cách mỗi 500 năm, bọn họ hội trên địa cầu tùy cơ đưa lên 3 chương chuẩn khảo chứng, kỳ thật là 3 quyển sách. Tên là Trường Sinh Quyết, theo thứ tự là Hạ Thiên, chỉ cần đạt được trong đó tùy ý một chương, đến cuộc thi top 10 năm, liền hội được nhắc nhở, để ở quy định thời gian đi Côn Lôn Sơn tham gia cuộc thi. Nghĩ phải lấy được chuẩn khảo chứng, ngoại trừ thực lực, còn cần vận khí, ta cũng là vận khí tốt, mới lấy được một chương chuẩn khảo chứng. Tới tham gia cuộc thi, ta mới biết được này chuẩn khảo chứng cũng có đẳng cấp chi phân. Đây là căn cứ chuẩn khảo chứng bao nhiêu lại phân. Ví dụ như ngươi lấy được một chương chuẩn khảo chứng, đây là tam đẳng chuẩn khảo chứng, coi như là thi đậu, cũng chỉ là tam đẳng đệ tử, thuộc về đê đẳng nhất đệ tử. Nhập môn về sau cần từ làm tạp vật đều tầng thấp nhất làm lên. Đạt được 2 tờ chuẩn khảo chứng. Này 2 tờ chuẩn khảo chứng tại đặc biệt thời gian hội dung hợp trở thành một chương. Đây là nhị đẳng chuẩn khảo chứng. Thi vào trường sinh môn chính là nhị đẳng đệ tử. Nhập môn về sau không cần làm tạp vật, trực tiếp đều có thể đi theo sư phụ tu luyện. Đương nhiên, những cái này sư phụ cũng chỉ là phổ thông sư phụ, mà đạt được 3 chương chuẩn khảo chứng, dung hợp vì một chương nhất đẳng chuẩn khảo chứng, nhập môn về sau chính là nhất đẳng đệ tử. Nhất đẳng đệ tử cũng không cần làm tạp vật, cũng không phải đi theo phổ thông sư phụ tu luyện, mà là trực tiếp đi theo trong môn những trưởng lão kia tu luyện. Vận khí tốt, thậm chí sẽ bị trưởng môn nhìn trúng, trực tiếp trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền, tương lai càng có khả năng kế thừa chức trưởng môn. Trương Phàm nghe đến mấy cái này, tuy cảm thấy chuyện này 10 phần huyền huyễn, nhưng chính hắn lúc trước lấy tới kia 3 chương chuẩn khảo chứng đúng là dung hợp thành một chương. Đây cũng để cho trong lòng của hắn có phần chờ mong. Nói như vậy, chính mình nếu như khảo thi đi vào, trực tiếp chính là trưởng môn đệ tử thân truyền a. Bất quá Trương Phàm đối với cái này loại phân pháp có phần hoài nghi. Loại này phân đẳng cấp biện pháp, tựa hồ cũng không hợp lý. Chung quy nếu như vận khí tốt, liền có khả năng đạt được 3 chương chuẩn khảo chứng. Nếu như bị một người bình thường lấy được 3 chương chuẩn khảo chứng, hắn cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ cũng có thể trực tiếp trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền? Trương Tiểu Minh hồi đáp, bọn họ cấp bậc môn phái làm việc, chú trọng nhất luôn luôn đều là cái gọi là tạo hóa. Cũng chính là vận khí, nếu như tạo hóa đến, dù cho ngươi chỉ là một cái bình thường phàm nhân, cũng có thể thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Cho nên theo bọn họ, tạo hóa thứ nhất, thiên phú thứ hai, nỗ lực đệ tam. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy, tạo hóa của ta coi như có thể a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.